Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Carrie đã chuẩn bị cho Robin một bữa ăn mà hai mẹ con thích nhất, tức gà nướng lò, khoai tây chiên, đậu Hà Lan hột tươi, xà lách xanh và bánh quy, hai mẹ con vẫn hầu như ăn trong im lặng kể từ lúc Carrie về nhà và Allison, cô sinh viên giữ trẻ, khẽ nói. Cháu nghĩ Robin đang lo lắng, Carrie vẫn chờ cơ hội thuận tiện mới lên tiếng. Trong lúc nàng chuẩn bị bữa tối, Robin ngồi trước quầy để làm bài tập. Carrie đã chờ đợi một cơ hội thích hợp để nói chuyện với nó, một dấu hiệu nào đó, nhưng Robin dường như đang tập trung một cách khác thường vào công việc của nó. Thậm chí Carrie đã hỏi, con có chắc chắn đã xong chưa Rob, trước khi nàng dọn thức ăn lên bàn, khi nó bắt đầu ăn, rõ ràng Robin trở nên thư giãn. Cuối cùng, Carrie phá tan sự im lặng, cố gắng hỏi bằng một giọng tỏ ra bình thường. Bữa trưa hôm nay, con có ăn đầy đủ hay không? Trông con có vẻ đang đói. Có, mẹ à, gần hết. Mẹ hiểu, nó giống hệt mình, Carrie nghĩ. Nếu nó đau buồn, nó cứ giấu kín trong lòng. Một con bé hết sức kín đáo. Rồi Robin chợt nói, con rất thích dép, chú ấy thật hay. Dép, Carrie cúi xuống và chăm chú vào việc cắt thịt gà. Nàng không muốn nghĩ tới giọng nói giễu cợt của anh khi anh ra về đêm hôm kia. Xin kính chào chị, phải, nàng đáp, bao giờ chú ấy trở lại? Robin hỏi, lúc này tới phiên Carrie lảng tránh. Ồ, mẹ không biết. Thực ra, chú ấy chỉ đến vì một vụ án chú ấy đang quan tâm. Robin có vẻ bối rối. Con nghĩ đáng lẽ con không nên kể cho ba nghe về chuyện đó. Con muốn nói chuyện gì? Chuyện ba đã nói khi mẹ trở thành một thẩm phán, có lẽ mẹ sẽ gặp nhiều thẩm phán và rốt cuộc mẹ sẽ kết hôn với một người trong số đó. Con đã không định kể chuyện về mẹ cho ba nghe, nhưng con đã nói một luật sư vừa đến nhà vì công việc đêm hôm kia, và ba đã hỏi đó là ai. Và con đã nói với ba đó là Jeff Dawson. Điều đó không có gì sai. Con không biết, ba dường như có vẻ giận con. Ba và con đã trải qua một ngày thật vui vẻ, rồi ba trở nên lặng lẽ và bảo con hãy ăn cho xong món tôm. Đó là lúc trở về nhà. Rob, ba hoàn toàn không lưu tâm tới những người mẹ gặp gỡ, và chắc chắn Jeff Dawson không có mối liên hệ nào với ba cũng như bất cứ khách hàng nào của ba. Hiện giờ, ba đang bận rộn trong một vụ án rất gay gâu. Có lẽ con đã giúp ba thư thả trong tâm trí trong một thời gian, rồi tới cuối bữa ăn ba lại nghĩ đến chuyện đó. Quả thực mẹ nghĩ thế hay sao? Robin hỏi với vẻ hy vọng trong lúc mắt nó sáng lên. Mẹ quả thực nghĩ thế. Carrie quả quyết nói, con đã từng trông thấy mẹ rối trí như thế nào mỗi lần mẹ tham gia vào một vụ án. Robin bật cười, ồ, phải, con hiểu. Lúc 9 giờ Carrie nhìn vào phòng của Robin, trông thấy nó đang tựa người vào gối đọc sách. Tắt đèn, nàng cương quyết nói và bước tới đắp chăn cho nó. Đồng ý, Robin miễn cưỡng nói. Trong lúc Robin giúp người vào chăn, nó nói tiếp, mẹ con đang suy nghĩ. Chỉ vì Jeff đã đến đây do công việc không có nghĩa là chúng ta không thể yêu cầu chú ấy trở lại, phải không? Chú ấy có cảm tình với mẹ con có thể thấy rõ. Ồ, Rob, chú ấy đúng là một trong những chàng trai có cảm tình với nhiều người, nhưng chắc chắn chú ấy không đặc biệt quan tâm đến mẹ đâu. Cassie và Courtney đã trông thấy chú ấy khi chú ấy đến đón con. Bọn chúng nghĩ chú ấy rất hấp dẫn. Mình cũng vậy, Carrie nghĩ trong lúc nàng tắt đèn, nàng đi xuống gác với ý định cân đối bản kê thu chi. Nhưng khi nàng ngồi vào bàn, nàng chăm chú nhìn thật lâu vào hồ sơ Riordan mà Joe Palumbo đã đưa cho nàng hôm qua. Rồi nàng lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy quên nó đi, nàng tự bảo. Hãy tránh xa nó, nhưng chắc sẽ không thiệt hại gì khi xem qua nó, nàng lý luận. Nàng liền cầm nó lên, mang đến chiếc ghế nàng thích nhất để chồng hồ sơ trên chiếc gối quỳ bên cạnh chân nàng, mở nó ra và lấy tập giấy đầu tiên. Theo bản báo cáo, cú điện thoại đã xảy ra lúc 12 giờ 20 khuya. Skip Riordan đã quay số tổng đài và gào lên yêu cầu cho anh nói chuyện với cảnh sát Alpine. Vợ tôi đã chết, anh ta đã nhắc đi nhắc lại. Cảnh sát báo cáo họ đã tìm thấy anh ta vừa quỳ bên cạnh vợ vừa khóc. Anh ta kể với cảnh sát rằng ngay sau khi anh ta bước vào trong nhà, anh ta biết ngay vợ đã chết và đã không đụng tới cái xác. Cái bình cắm hoa hồng đã lật đổ, những đóa hoa hồng rải trên khắp tử thi. Sáng hôm sau, khi có mẹ anh ta ở bên cạnh, Skip Riordan đã khai anh ta chắc chắn một cây châm kim cương đã biến mất. Anh ta nói anh ta đặc biệt nhớ tới nó bởi vì đó là một trong những món anh ta đã không tặng vợ. Anh ta cũng thề rằng một khung ảnh nhỏ lồng ảnh của Suzanne vào buổi sáng hôm ấy vẫn ở trong phòng ngủ, giờ đã không còn. Lúc 11 giờ Carrie xem tới lời khai của Dolly Bow. Chủ yếu giống như câu chuyện bà ta đã kể khi Carrie đến gặp bà ta. Đôi mắt của Carrie nheo lại khi nàng phát hiện một người có tên Jason Arnott đã được thẩm vấn trong quá trình điều tra. Steve Reardon đã từng nhắc tới ông ta với nàng. Trong lời khai của ông ta, Arnott mô tả mình là một chuyên gia đồ cổ vẫn thường nhận tiền hoa hồng bằng cách tháp tùng nhiều phụ nữ tới những nơi bán đấu giá như Sotheby's và Christie và cố vấn cho họ trong việc định giá một số cổ vật. Ông ta nói rằng ông ta thích chiêu đãi và Susan đã tham dự những bữa tiệc cocktail và bữa ăn tối do ông ta tổ chức, thỉnh thoảng có Skip cùng đi, nhưng thông thường là một mình. Nhận xét của điều tra viên cho thấy anh ta đã kiểm chứng với nhiều người bạn của cả Susan lẫn Arnott và không một ai có ý nghĩ họ có tình ý với nhau. Thực ra, một người bạn đã nhận xét Susan vốn thích tán tỉnh và nói đùa về Arnott, gọi ông ta là Jason Thái Giám. Không có gì mới ở đây, Carrie khẳng định khi nàng đọc xong phân nửa hồ sơ. Cuộc điều tra đã được tiến hành một cách đúng đắn. Qua cửa sổ mở, nhân viên đến ghi chỉ số điện kế đã nghe Steve lớn tiếng với Susan trong bữa điểm tâm. Chúa ơi, anh chàng đó đang nổi khùng, đó là lời nhận xét của anh ta. Rất tiếc, Jeff, Carrie nghĩ trong lúc nàng gập hồ sơ lại. Mắt nàng cay xè, nàng sẽ đọc lướt qua phần còn lại của hồ sơ vào ngày mai và trả lại cho anh. Rồi nàng liếc vào bản báo cáo kế tiếp. Đó là cuộc phỏng vấn một nhân viên mang gậy tại câu lạc bộ Palisade Country, nơi Susan và Skip là hội viên. Một cái tên chợt đập vào mắt nàng, và nàng nắm lấy tập giấy kế tiếp, mọi ý nghĩ về việc đi ngủ đột nhiên không còn. Tên của nhân viên mang gậy là Michael Vitti. Mọi người đều thích mang gậy cho cô ấy. Cô ấy rất tử tế. Cô ấy hay nói đùa với các nhân viên mang gậy và cho nhiều tiền thưởng. Cô ấy thường chơi golf với nhiều người đàn ông. Cô ấy chơi giỏi, quả thực giỏi. Nhiều bà vợ bực tức với cô ấy bởi vì tất cả đàn ông đều thích cô ấy. Vitti đã được hỏi anh ta có nghĩ Susan có quan hệ với một người đàn ông nào trong số đó. Ồ, tôi không biết về chuyện đó, anh ta nói. Tôi chưa bao giờ trông thấy cô ấy ở một mình với bất cứ một ai. Các bộ bốn vẫn luôn luôn cùng trở về phòng phục vụ thịt nướng, chắc các ông biết tôi muốn nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi bị thúc ép, anh ta nói rằng có lẽ có một điều gì đó đang diễn ra giữa Susan và Jimmy Wick. Chính cái tên của Jimmy Wick đã lôi cuốn sự chú ý của Carrie. Theo những ghi chép của điều tra viên, nhận xét của Vitti đã không được xem trọng bởi vì, mặc dù Wick nổi tiếng là người đàn ông có quan hệ với nhiều phụ nữ, khi được thẩm vấn về Susan, ông ta hoàn toàn phủ nhận rằng ông ta đã từng gặp Susan bên ngoài câu lạc bộ và nói rằng ông ta đang có một mối quan hệ nghiêm túc với một phụ nữ khác vào thời gian đó, và ngoài ra ông ta có một chứng cứ ngoại phạm rất vững chắc cho trọn đêm xảy ra án mạng. Rồi Carrie đọc đoạn cuối của cuộc phỏng vấn nhân viên mang gậy. Anh ta công nhận rằng ông Wick cư xử khá đồng đều với tất cả phụ nữ và gọi hầu hết họ bằng những từ như nàng tiên, cưng, hoặc người đẹp. Nhân viên mang gậy được hỏi Wick có gọi Susan bằng một từ đặc biệt nào hay không. Câu trả lời là à, một vài lần tôi đã nghe ông ta gọi cô ấy là em yêu. Carrie buông những tờ giấy rơi lên với nàng. Jimmy Wick, khách hàng của Bob, phải chăng đó là lý do khiến thái độ của anh đã đột ngột thay đổi khi Robin kể với anh chàng Jeff Dossow đã đến gặp nàng vì công việc? Ai ai cũng biết rằng Jeff Dossow đại diện cho Skip Reardon và vẫn đang cố gắng một cách kiên trì, nhưng không thành công, trong 10 năm để xin xét xử lại. Với tư cách luật sư bào chữa của Jimmy Wick, có phải Bob lo sợ một phiên mới có thể đưa đến những gì cho khách hàng của anh? Một vài lần tôi đã nghe ông ta gọi cô ấy là em yêu. Lời nói đó cứ ám ảnh Carrie. Bối rối một cách sâu sắc, nàng gập hồ sơ lại và lên giường. Nhân viên mang gậy đã không được gọi ra làm nhân chứng trước phiên tòa. Jimmy Wick cũng vậy, bên bị cáo đã từng phỏng vấn nhân viên mang gậy hay không? Nếu không thì đáng lẽ họ nên làm việc đó, nàng nghĩ. Phải chăng họ đã nói chuyện với Jason Arnott về bất cứ đàn ông nào khác Susan đã có thể quan tâm trong các buổi liên hoan của ông ta? Mình sẽ chờ những tấm ảnh do cha dượng của Susan gửi đến, Carrie tự bảo. Có lẽ sẽ không có gì đặc biệt, hoặc tối thiểu không có gì khác hơn những điều mình đã nói với dâu hôm nay. Không chừng Susan chỉ được một mỹ viện biến đổi thành một phụ nữ đẹp khi cô ta đến New York. Cô ta đã có nhiều tiền nhờ hợp đồng bảo hiểm của mẹ cô ta. Và bác sĩ Smith đã dứt khoát phủ nhận rằng ông ta đã từng tiến hành bất cứ phẫu thuật nào cho Susan. Hãy chờ xem, nàng tự bảo. Đây là một ý hay, bởi vì, dù sao đi nữa, đó là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này. Thứ năm, ngày 2 tháng 11, cách chương.